Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu sẽ nhìn như vậy đến bao lâu suốt đời hả? Nó, tôi, không biết, Di cúi mặt, bằng không thì quên đi. Cậu cứ như vậy, mi sẽ khó xử, cậu cũng sẽ đau khổ. Nó nhẹ giọng, cứ sống dày vò bản thân như vậy. Cậu thấy mệt không? Nó, làm ơn, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Di gục mặt xuống bàn. Được thôi, nó nhún vai, tòa nhà Tosali đang bị demon bao vây và canh gác 24. 24, vậy nên không có gì phải e dè. Di, có tin gì chưa? Khoa cũng sắp về rồi. Nó, lão già kia thường xuyên ngụy trang đến tổ chức. Hằng ngày, lão, ta thường mang một tập hồ sơ đến, và ra về tay không? Di, chậc, nó tặc lưỡi, tôi sẽ sang Pháp đến Hàn gia. Cậu đặt vé cho tôi. Ngay bây giờ, nó, tôi đi với cô, Di, lý do, nó nhớn mày, tôi là cận vệ của cô. Và dường như, tôi cũng đã biết, mục đích của cô là gì rồi. Di khuấy ly cà phê đã tan đá kia, báo với Kevin giúp tôi. Nó nói rồi đứng dậy ra ngoài, gọi taxi đến sân bay. Sân bay Nội Bài, nó vào trong cùng Di, đưa tay nhìn đồng hồ, còn 15p nữa là bay. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài, cậu ấy, sẽ không đến đâu. Di bắt chéo hai chân, ngã người ra phía sau, hai tay đưa ra sau ghế, mắt kính đen to kia, che gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng, Di rất đẹp, mang vẻ đẹp của một sự lạnh lùng bất cần. Nó chẳng nói gì, chỉ hừ nhẹ một cái. Năm nào cũng vậy, đến ngày sinh nhật là cái quá khứ kia lại tái hiện trong đầu của nó. Tập đoàn Phan Ngọc, tiểu thư, nó bước vào liền nhận được sự cúi chào kính cẩn của nhân viên. Ba tôi đâu, nó lạnh lùng, thưa, ngài ấy đã sang Hàn gia rồi ạ, một cô thư ký cúi đầu. Nó chẳng đáp, mang mắt kính vào, sau đó cùng Di lên xe rời đi. Hàn gia, cạch, nó mở cửa cùng Di bước vào bên trong, ba nó và Hàn Thiên Phúc đang xem lại một số tài liệu. Sinh nhật sao con lại sang đây? Bà nó rời mắt khỏi bộ hồ sơ kia, ngạc nhiên, sau đó quay sang Di. Là Di à, con ngồi đi, con có chuyện quan trọng, cần nói với anh ta. Chấm, nó chỉ tay về phía Thiên Phúc đang uống trà. Là chuyện của công ty, đang lúc ta định về, hẹn gặp con ở nhà. Bà nó nhanh chóng ra ngoài. Tôi sao? Thiên Phúc chỉ tay vào mình. Nhưng có chuyện gì chứ? Gọi lão già kia vào đây. Di ngồi xuống sofa bên cạnh Thiên Phúc. Sau đó nó cũng ngồi, cạch, hình như Hàn Tổng gọi tôi, lúc nãy đi ngang qua tôi có nghe được, Lâm quản gia ôn tồn nói. Đúng vậy, nó mỉm cười, tay cầm ly trà lên uống. Có việc gì sao? Lâm quản gia hỏi. Theo như tôi được biết thì dạo gần đây, tài chính của Hàn gia mấy tháng nay liên tục xảy ra các vụ báo cáo giả, thu nhập hàng tháng giảm xuống rõ rệt, nó trình bày. Cái đó, Lâm quản gia ấm ống, có sao, tại sao tôi chưa nghe qua? Thiên Phúc cau mày tỏ vẻ khó chịu. Tôi đang định sang đây nói ạ, quả thật tôi chỉ mới biết đây. Tôi sẽ làm việc với ban tài chính. Lâm quản gia xua tay biện minh. Vậy sao? Nó nhún vai, tay lấy trong túi xách ra một xấp tài liệu báo cáo của Hàn gia. Hình như cái này ở đâu đó trong sọt rác ở công ty. Vậy thôi, tôi và chủ tịch đến đây chỉ để nói vậy thôi. Di đứng dậy, hai tay ung dung bỏ vào túi. Anh trai à, mong anh sẽ xử lý chuyện này theo nguyên tắc của Hàn gia. Đừng làm em gái thất vọng. Nó nháy mắt sau đó cùng Di ra, ngoài cách chương.